Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 312, Hạo Nguyên Thành Đế Quốc Tiểu Tướng Gia. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vương Quốc Cực Bắc, có Hạo Nguyên Đại Thành, xem như Vương Quốc Phương Bắc, siêu một đường kinh tế võ đạo phát đạt thành thị, nó niên đại cũng là tương đương xa xăm. So với vương quốc tuổi tác, đều phải lớn rất nhiều, mà này trong thành nổi tiếng nhất, vẫn là kịch ca múa đinh sản nghiệp. Trong thành có một cái phố, chuyên môn bị gọi, Yên Hoa Liễu Hạng, cùng vô số vũ giả cùng đại quan quý nhân nhóm, giải trí tiêu khiển, mà bởi vì nơi này này chờ sự nghiệp nổi tiếng nhất nguyên nhân. Làm ca vũ, nhóm, cũng là cả nước tối ưu chất. Thường thường trở thành Hạo Nguyên hoa khôi nữ tử, thường xuyên bị quan danh vương quốc đệ nhất kỹ. Đương nhiên, đại gia không cần khinh bỉ kỹ cái này chức nghiệp. Chân chính cao đẳng kỹ là sẽ không lấy bán mình là chủ, toàn dựa ca vũ tài nghệ chinh phục muôn vàn nam tử. Thậm chí có chút kỹ võ đạo thực lực đủ để vấn đỉnh thiên hạ nhất lưu, có thể nói này võ đạo một đồ, vạn pháp không kềm chế được cũng. Hôm nay này Hạo Nguyên Đại Thành cách đó không xa, sáng sủa tươi đẹp trong hư không, không gian nổi lên từng đạo sóng gợn, theo sát, lóa mắt kim quang một cái kịch liệt lóng lánh, một người một thân áo bào trắng, tuấn giật dương cương nam tử, ở một tòa hình pháp bảo kết giới vờn quanh hạ, xuất hiện ở nơi đây. Ai nha, không nghĩ tới vạn dặm xa xôi Hạo Nguyên Thành, ở phá không kim toa toàn lực phát động dưới, gần 3 lần cú sốc nhảy, liền từ Hoàng Thành chuẩn xác đi tới nơi này. Bệ hạ cất ta cái này kim toa, thật là tuyệt thế chi chân phẩm a. Trường Không Vô Kỵ cảm khái khen ngợi, cũng đã đem phá không kim toa thu lên. Ở phía trước, tới Hạo Nguyên Thành phía trước, hắn từ lâu hỏi thăm nơi này hết thảy, trừ bỏ kịch ca múa đinh loại chuyện này ngoại, này tòa đại thành cũng là vương quốc phương Bắc cuối cùng một tòa châu thành. Nói cách khác, nó sở quản hạt địa vực chung, có vương quốc biên cảnh ở bên trong, vượt qua cái này biên cảnh, chính là thiên hạ đệ nhất, danh chấn hoàn vũ, càn nguyên đế quốc, này Hạo Nguyên Thành. Bởi vì Dương Ngọc Long nguyên nhân, tiêu điều a. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu nhìn quan đạo, mặt trên một bóng người đều không có, ngay cả cửa thành đều không có thủ vệ. Không cần tưởng, cái kia đáng giận kiêu ngạo Dương Ngọc Long dọa tới rồi bọn họ, liền bởi vì hắn có chút đặc thù năng lực, liền vô pháp vô thiên sao? Hừ, Trường Không Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, bước chân nhẹ nhàng một chút, thẳng đến Hạo Nguyên Thành mà đi. Bất quá vào Hạo Nguyên Thành về sau, Trường Không Vô Kỵ lược có kinh ngạc, lấy hắn thần niệm tới xem, trong thành mỗi hộ nhân gia tuy rằng đều nhắm chặt cửa phòng, lại toàn bộ đều ở trong nhà, tràn ngập bi ai hơi thở, đồng thời bọn họ cũng không có thoát đi Hạo Nguyên Thành. Vị này lão gia gia trong thành sự tiểu bối cũng coi như hiểu biết một vài. Vì sao các người tất cả mọi người đều không bị dọa chạy đâu? Có phải hay không trấn thủ biên quan Tề Quốc công đại nhân có cái gì công đạo? Trường Không Vô Kỵ dò hỏi cách đó không xa một vị đi ngang qua lão gia gia, nói lên vương quốc chung còn có trấn quốc tam công này ba vị nhân vật, bệ hạ hoàn thành. Trên thực tế là Trung Nguyên Thiên Nam phương vị, mà phía Nam, kề bên Thập Vạn Đại Sơn, cho nên không cần nhân vật trọng yếu trấn thủ. Đông Tây Bắc ba cái địa phương, lại là khác nhau rất lớn. Đông phương vô tận hải, hoặc có hải yêu lui tới, lấy Đông Vương công trấn thủ chi. Bất quá năm gần đây vô tận hải thực vững vàng, cho nên Đông Vương công cũng sẽ thường xuyên hồi hoàng thành yết kiến. Tuy rằng Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn cũng chưa thấy hắn, nhưng cũng biết nói thái tử gia gần nhất không thiếu cùng hắn ở bên nhau. phương Tây gặp phải chính là hàng năm bất hòa Kim Việt quốc. Trấn thủ giả chính là thực lực mạnh nhất Định Quốc Công. Này phương Bắc chính là Tề quốc đưa ra giải quyết chung. Vị đại nhân vật này tuy rằng không ở Hạo Nguyên xây thành lập phủ đệ, nhưng nơi này cũng là về hắn quản hạt địa phương. Có thể nói hắn nói chuyện nói ở chỗ này so hoàng đế bệ hạ càng dùng được. Không có không có, tiểu ca có điều không biết. Tề quốc công đại nhân cũng lấy ra hỏa này không có biện pháp. Chúng ta không trốn, chỉ là bởi vì Dương Ngọc Long còn có một cái thông cáo. Gọi là không trốn sẽ không phải chết. Lão nhân ra cảm xúc đê mê nói, mà Trường Không Vô Kỵ lại là khóe miệng không khỏi một câu. Hảo một cái cuồng vọng vô cùng Dương Ngọc Long, thật là không coi ai ra gì tới rồi cực điểm a. Cảm ơn người a lão nhân gia. Trường Không Vô Kỵ tiễn đi vị này lão nhân gia, chính mình hướng tới như cũ có nhân khí Yên Hoa Liễu Hạng đuổi qua đi. Bởi vì nơi này khoảng cách Phi Vân Thành quá xa nguyên nhân, lúc trước Trường Không Vô Kỵ công đức căn bản không có bao phủ nơi này, cho nên này trong thành chưa có hắn sản nghiệp. Có lẽ hắn danh khí ở chỗ này cũng hoàn toàn không đại đi. Yên Hoa Liễu Hạng nhập khẩu có cao lớn đền thờ. Trường Không Vô Kỵ lược quét liếc mắt một cái, lập tức tiến vào đường phố. Hai bên tất cả đều là phiêu hương viện, phù dung các tương đương từ từ chờ tên. Không ít võ giả nhóm còn ở lui tới trò cười, đem rượu xanh ca, phảng phất đối với Dương Ngọc Long việc không chút nào để ý. Huy, tiểu ca, tới chúng ta nơi này nha. Một bên lầu các thượng, phấn mặt phấn son cấp thấp kỹ, đối với Trường Không Vô Kỵ tuyển nhận, lược có chán ghét liếc một chút sau. Trường Không Vô Kỵ tiếp tục thâm nhập, đảo không phải hắn thích cao đẳng kỹ, mà là bởi vì tại tiền phương có dị thường xôn xao. Vô số võ giả chính hướng tới trong đó nhất cao lớn Di Hồng Viện kỹ viện chen chúc mà đi. Trong đó nghị luận thanh âm mới là hấp dẫn Trường Không Vô Kỵ mấu chốt. Ngươi nghe nói không, chúng ta vương quốc đệ nhất hoa khôi Di Hồng Luyến Hoa tỷ tỷ, bởi vì Dương Ngọc Long sự tình chuẩn bị bán mình cấp có thể cứu vớt Hạo Nguyên thành anh hùng đâu. Nghe nói nghe nói, này không phải thật nhiều thế gia công tử, thậm chí mặt khác quốc gia tông môn đệ tử đều tới đâu, không có kỳ quái hay không? Giống như Càn Nguyên đế quốc tiểu tướng gia đều tới rồi. Không phải đâu, Càn Nguyên đế quốc tiểu tướng gia thiên nột. Trường Không Vô Kỵ trong lòng nét cũng ở tò mò, Càn Nguyên đế quốc tiểu tướng gia có thể có bao nhiêu lợi hại, mà này đệ nhất hoa khôi Di Hồng Luyến Hoa lại có bao nhiêu hấp dẫn người, thế nhưng có thể có lớn như vậy năng lượng. Hắn thật đúng là không tin có thể có người so với chính mình Yên Nhiên cùng Ngọc Xấu tỷ tỷ càng mỹ. Có lẽ chính là thanh danh bên ngoài mà thôi đi. Tuy rằng nói như vậy, Trường Không Vô Kỵ vẫn là mang theo tò mò, lấy đặc thù thủ đoạn nhẹ nhàng chen qua đám người, tiến vào Di Hồng Viện bên trong. Ngẩng đầu còn có lầu hai, chính đông phương chính là một cái trống trải sân khấu, vờn quanh mỹ diễm tỷ nữ, chắc là Di Hồng Luyến Hoa lên sân khấu địa phương. Phía tây thẳng đối đông phương nhị tầng thượng chính là cái kia Càn Nguyên đế quốc tiểu tướng gia. Đại đa số người ánh mắt cũng đều ở hắn trên người lưu luyến nhìn quét. Người này tuổi tác là muốn so Trường Không Vô Kỵ lớn hơn vài tuổi. Bộ dạng có thể nói dáng vẻ đường đường, anh khí bức người. Hắn tựa hồ sinh ra đã có sẵn, có một loại cao quý khí chất. Liền tính là vẫn luôn nho nhã cười, cũng làm người cảm giác hổ thẹn không bằng. Quan trọng nhất vẫn là tu vi. Trường Không Vô Kỵ cần thiết nhiều xem đối phương vài lần, bởi vì nhân gia thế nhưng đã là tam thần thiên tinh hoa đại thành cảnh giới. Lợi hại, không hổ là đế quốc tướng gia chi tử a. Thậm chí có một số người đã bắt đầu nghị luận, có này tiểu tướng ra ở, Dương Ngọc Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nhìn nhân gia tu vi không bằng Tam Công, chính là nhân gia là đế quốc đại lão con cháu. Nghe nói thượng giới chân nhân đều thực xem trọng hắn, trên người nói không chừng liền có nghịch thiên bảo bối đâu. Chém giết Dương Ngọc Long, có gì kỳ quái mà phương Bắc nhị tầng trong không gian, ba cái thiếu niên cũng là có không ít fan. Trường Không Vô Kỵ ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt liền vui vẻ. Này ba người, sao sẽ chạy đến cùng nhau? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.